Thần trong các vị thần, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, đại bại chỉ thấy vô số tia sáng tung bắn tứ phía. Kados và Tiền Thế Kiệt bị sức ép ma sát từ luồng kiếm khí và dấu ấn đó hất ngã về phía sau. Đợi tới khi những luồng sáng tan đi mất, mọi thứ đã trở lại tĩnh lặng. Lúc này thì cục diện đã quá rõ ràng, tên ma tộc thả lỏng thanh kiếm hướng xuống mặt đất, ung dung đứng yên tại chỗ. Còn Tiền Thế Kiệt và Kados thì vô cùng thê thảm nằm ngã dưới đất. Trên người họ đã xuất hiện vô số vết thương tựa như bị những lưỡi dao sắc nhọn rạch nứt vậy. Máu chảy đầm đía, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng họ vẫn chưa thể bò dậy. Tên ma tộc mang theo vẻ mặt chế giễu mỉm cười nói. Không ngờ mi có chữ sẵn một cuộn ma pháp, khiên ánh sáng, để ta xem mi còn bao nhiêu cuộn ma pháp để cứu mạng mi nữa nhé. Nói xong, cơ thể của hắn nhấp nháy một cái, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt và Kados. Cả Tiền Thế Kiệt và Kados đã không kịp phản ứng, tên ma tộc đã vung thanh kiếm đâm thẳng vào phần bụng của Kados. Phật, thanh kiếm của tên ma tộc đã đâm xuyên bụng Kados, chỉ thấy Kados toàn thân co giật, máu từ trong miệng không ngừng phun ra. Tên ma tộc từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bụng của Kados, trên mép miệng của hắn vẫn mang theo một nụ cười hòa bình. Nhìn thấy cảnh đó, Tiền Thế Kiệt đã sửng sốt cả người. Chỉ thấy phần bụng và miệng của Kados máu không ngừng tuôn trào ra, hấp hối nằm yên dưới đất, toàn thân co giật, miệng thở dốc, đôi mắt lòi to ra như cặp mắt của con cá chết. Tên ma tộc vung kiếm lên định bồi thêm một nhát để dứt điểm ông ta. Chấm, Tiền Thế Kiệt nhìn thấy hắn định giết Kados, dùng hết toàn bộ sức lực trong người nhảy bật lên, nhào về phía tên ma tộc hét lớn. Không, tên ma tộc đưa mắt liếc thấy Tiền Thế Kiệt đang nắn chặt cú đấm nhào về phía mình, trên mép miệng của hắn lộ ra một nụ cười chế giễu. Khi Tiền Thế Kiệt nhào tới chỉ còn cách hắn khoảng 2 bước, tên ma tộc giơ một tay lên, dùng 2 ngón tay chỉ thẳng vào ngực của Tiền Thế Kiệt. Chỉ thấy trên đầu 2 ngón tay bốc ra một tia sáng màu đen. Chíu, một tiếng, tia sáng màu đen đó đã bắn xuyên ngực của Tiền Thế Kiệt. Sau lưng Tiền Thế Kiệt như bị một sức kéo mạnh mẽ kéo bay về phía sau, cơ thể bị kéo bay trên không trung, tông mạnh vào vách tường nhà kho ở phía xa. Té ngã xuống đất, máu tươi phun bắn ra từ trên ngực và trong miệng, đôi mắt dương to ra hết cỡ nhìn thẳng lên trời, toàn thân co giật như con cá nằm trên cạn. Tên ma tộc lắc đầu mỉm cười, thở dài nói, đúng là không tự lượng sức mình. Nói xong, hắn bỏ mặc Kados, từng bước về phía Tiền Thế Kiệt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn vào anh ta, trong đôi mắt lộ ra những tia sáng sắc lạnh, nói. Thật không thể nào hiểu nổi, một thằng nhóc tầm thường bất tài như mi, sao có thể là mối đe dọa cho sự phục sinh của ma thần vĩ đại nhỉ? Mà thôi, nếu như ả nữ thần ánh sáng nói thế, chắc chắn sẽ có lý do của ả, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nói xong, hắn đã giơ thanh kiếm lên, mỉm cười nói. Nhóc con, đừng có trách ta. Muốn trách thì hãy trách vì sao ả nữ thần ánh sáng đã phán mi là mối đe dọa cho sự phục sinh của ma thần vĩ đại, cách chương.